Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 917, rời đi. Góc truyện audio.com. Chiến Hàn Quân lặng lẽ rời đi. Khi Nghiêm Mặc Hàn chạy nhanh đến phòng cho thuê, anh ta nhìn thấy Nghiêm Linh Trang đang ngồi đàng hoàng trên ghế sofa. Ánh mắt mất tập trung, vẻ mặt ngơ ngác, Nghiêm Mặc Hàn gần như quỳ hai chân xuống vì sợ hãi. Linh Trang, Nghiêm Mặc Hàn loạng choạng chạy tới. Nghiêm Linh Trang nghe thấy tiếng của Nghiêm Mặc Hàn, cô kích động đứng lên. Nghiêm Mặc Hàn, có phải ban nấy là anh ấy đến không không? Nghiêm Mặc Hàn ngớ người tại chỗ, rồi anh ta mỉm cười. Anh không biết nữa, vừa rồi anh nhận được một tin nhắn nặc danh. Có người kêu anh đến đây đón em, nên anh liền đến. Nghiêm Linh Trang kích động nói. Em biết chắc chắn là anh ấy. Anh ấy còn cố tình xịt nước hoa mùi oải hương mà anh ấy ghét nhất. Tất cả đều là để che giấu thân phận trước mặt em. Nghiêm Linh Trang khóc thút thít. Trách anh ấy nghe nói mắt em bị mù trong điện thoại. Anh ấy đến giúp em. Nhưng tôi không hiểu. Anh ấy không thể không lo lắng cho em. Tại sao lại đẩy em ra đi một cách tàn nhẫn như thế? Nghiêm Mặc Hàn nghẹn ngào nói. Linh Trang, anh trai đưa em đi khám bác sĩ. Mắt em có chuyện gì vậy? Nghiêm Linh Trang gật đầu. Nghiêm Mặc Hàn ngồi xổm trước mặt cô. Anh cõng em. Nghiêm Linh Trang sờ sờ, rồi đặt tay lên vai Nghiêm Mặc Hàn. Khi Nghiêm Mặc Hàn đứng lên, anh ta gần như lảo đảo. Ánh mắt Nghiêm Linh Trang đầy nghi ngờ. Hóa ra không phải cái lưng nào cũng vững vàng như của Chiến Hàn Quân. Không phải tấm lưng nào cũng ấm áp như của Chiến Hàn Quân. Nghiêm Linh Trang biết chắc chắn người đi cùng cô vừa rồi là Chiến Hàn Quân. Nghiêm Mặc Hàn đưa Nghiêm Linh Trang đến Bệnh viện Á Châu. Bác sĩ đã tiến hành kiểm tra toàn diện Nghiêm Linh Trang và kết luận. Cô Nghiêm không bị tổn thương cơ thể. Có lẽ do thần kinh căng thẳng nên tạo thành chứng mù tạm thời. Đề nghị tiếp tục quan sát. Nghiêm Mặc Hàn cảm thấy nhẹ nhõm. Khi rời khỏi Bệnh viện Á Châu, Quan Minh Vũ bất ngờ xuất hiện và đi đến trước mặt Nghiêm Linh Trang với vẻ mặt trịnh trọng. Cô Nghiêm, mời cô đi cùng chúng tôi. Chúng tôi cần cô Nghiêm ký một thỏa thuận. Nghiêm Linh Trang nghe thấy tiếng của Quan Minh Vũ thì run rẩy hỏi. Thỏa thuận gì? Quan Minh Vũ do dự một chút, rồi nói. Thỏa thuận ly hôn tổng giám đốc đưa cho cô. Nghiêm Linh Trang như hóa đá. Một lúc lâu sau, Nghiêm Linh Trang giọng run run nói. Được. Vốn dĩ cô tưởng rằng chỉ cần cô không đề cập đến thỏa thuận ly hôn, anh sẽ quên chuyện đó đi. Chỉ cần thỏa thuận ly hôn còn chưa ký, dù anh có chia tay với cô, cho dù anh có thờ với cô, thì trong lòng cô, anh vẫn là chồng của cô. Nhưng chuyện gì phải đến, cuối cùng cũng không thoát được. Nghiêm Mặc Hàn cẩn thận đỡ Nghiêm Linh Trang đi xuống lầu. Một chiếc Ferrari phiên bản giới hạn màu đỏ cực đẹp đang đậu trước cửa Bệnh viện Á Châu. Nội thất sang trọng, điểm xuyết những bông hoa mặt trời khẩm kim cương khắp nơi. Thoạt nhìn, đó là xe của một phụ nữ. Quan Minh Vũ kính cẩn mở cửa ghé phụ lái cho Nghiêm Linh Trang. Nghiêm Mặc Hàn khẽ giật mình. Thái độ của Quan Minh Vũ đối với Nghiêm Linh Trang vô cùng cẩn thận. Giống như là với Chiến Hàn Quân vậy. Sau khi Nghiêm Linh Trang lên xe, Quan Minh Vũ đã chu đáo đóng cửa cho cô. Quan Minh Vũ nhìn Nghiêm Mặc Hàn đang thất thần, hạ giọng, trịnh trọng nói. Anh Nghiêm, anh yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho tổng giám đốc. Nghiêm Mặc Hàn bấy giờ mới nhận ra rằng Nghiêm Linh Trang hiện là CEO mới của Á Châu. Nghiêm Mặc Hàn nói dối Nghiêm Linh Trang. Linh Trang, anh đi vệ sinh, sau khi làm xong thì gọi cho anh. Nghiêm Linh Trang gật đầu. Cô rất tin tưởng Quan Minh Vũ. Cô tin Quan Minh Vũ giống như cô vô điều kiện tin tưởng Chiến Hàn Quân. Ba thành viên quỷ ma đeo kính râm và mặc vest đen, ngồi ở ghế sau của Ferrari, chiếc xe nổ máy và phóng đi như một lâu đài huyền bí. Lúc này, Kim đồng hồ đã chỉ đến 23 giờ. Cách chương.